Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé Báo Tuyết. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tiếng khóc nức nở của Diệp Trừng dần nhỏ lại, Lục Vân Kiêu nhẹ nhàng tách cậu ra khỏi vòng tay mình, nâng niu khuôn mặt nhỏ nhắn như bàn tay, chán chạm chán, nhìn đôi mắt đỏ hoe, trong veo như mắt thỏ của cậu, không kìm được lòng liền hôn xuống niềm vui trùng phùng khiến cả hai quên đi thời gian, quên đi không gian. Dường như lúc này trong mắt họ chỉ có hình bóng của nhau, môi lưỡi quấn quýt, hơi thở hòa quyện, bầu không khí dần trở nên nóng bỏng. Diệp Trừng khóc đến đầu óc choáng váng. Khi được người ta bế ra vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy hơi thở nóng rực phả vào mặt. Tiếp theo là một xúc cảm ấm áp bao phủ đôi môi, mang theo mùi khói súng đặc trưng của đàn ông, khiến lòng cậu rối bời. Khi hiểu ra Lục Vân Kiêu vừa làm gì, não bộ Diệp Trừng lập tức bốc khói. Con nai nhỏ trong lòng cậu chạy loạn xả, đây đâu phải là kỳ PS át tình, cả hai người họ đều đang hoàn toàn tỉnh táo mà. Mặc dù trong lòng đã gióng lên hồi chuông báo động cao nhất, cảm thấy mình nên cố gắng dãy dụa phản kháng một chút, nhưng thực tế Diệp Trừng lại không hề có động tác từ chối Lục Vân Kiêu, ngược lại còn mềm nhũn cả người, eo nhỏ khẽ oàn xuống, mặc cho bàn tay to lớn của Lục Vân Kiêu nắm giữ, tùy ý muốn làm gì thì làm. Không thỏa mãn với những nụ hôn hời hợt, Lục Vân Kiêu muốn chiếm đoạt thêm hương trà thanh mát để xác định sự tồn tại chân thật của Diệp Trừng, thăm dò tách mở đôi môi non mềm, ngọt ngào khác thường của thiếu niên, sau đó cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn, mềm mại mà em mờ ơn trớn, rồi quấn quýt triền miên, dường như nếm bao nhiêu cũng không đủ. Rất lâu sau, Lục Vân Kiêu cuối cùng cũng cố gắng kéo chút lý trí đang trên bờ vực mất kiểm soát trở về, nhẹ nhàng. Bóp, một tiếng. Rời khỏi đôi môi bị dày vò đến ửng hồng của Diệp Trừng, chuyển sang dịu dàng hôn lên gò má tinh xảo của thiếu niên, cùng với những giọt nước mắt mặn chát còn vương lại nơi đôi mắt ửng đỏ. Diệp Trừng khẽ khép hờ đôi mắt, dùng tâm cảm nhận sự dịu dàng an ủi từ Lục Vân Kiêu, lồ âng ngực phập phồng không ổn định, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, mơ hồ có thể thấy sợi tơ bạc nhỏ xíu sắp đứt trên hàm răng trắng ngà. Mama, papa, hôn hôn, chụt chụt. Nhân lúc trời tối không ai để ý, Lục Vân Kiêu đang muốn chuyển địa bàn đến tuyến thể phía sau cổ Diệp Trừng, thì một giọng nói non nớt vang lên giữa hai người, trong giọng nói tràn đầy sự vui vẻ và ngây thơ. Trời ơi đất hỡi, Diệp Trừng lập tức bừng tỉnh từ cơn mê mang, vội vàng đẩy người đàn ông đang đè lên mình ra. Chuyện không nên cho trẻ con xem vẫn là không nên thì hơn. Cái, khụ khụ, con đói không, buồn ngủ không hả? Có muốn đi chơi với anh Ngạo Tuyết không? Diệp Trừng túm lấy quả cầu nước đang rúc vào giữa ngực cậu và Lục Vân Kiêu xem kịch, rồi giả vờ cười với tiểu nhân ngư bên trong. Chụt chụt, mama, tiểu nhân ngư dường như nhìn ra sự chột dạ trong đáy mắt Diệp Trừng, bĩu môi với cậu, có vẻ như muốn hôn Diệp Trừng. Trẻ con không được hôn hôn, đợi con lớn lên, tìm được người cá mình thích rồi, con có thể hôn người đó. Không. Diệp Trừng gõ nhẹ vào bong bóng nước, khổ tâm khuyên nhủ tiểu nhân ngư, đều tại Lục Vân Kiêu cái tên làm cha không ra gì này, rõ ràng trước đó chỉ là an ủi đơn thuần, sao đột nhiên lại đổi vị rồi. Diệp Trừng hoàn toàn không tự kiểm điểm lỗi của mình, thật ra cũng có một phần là do ý chí cậu không kiên định, ngược lại còn giận dữ đổ hết trách nhiệm lên đầu Lục Vân Kiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Vân Kiêu suýt chút nữa bị Diệp Trừng đẩy ngã ngửa. A Trừng, trứng người cá này nở rồi sao? Ánh lửa yếu ớt hắt lên bề mặt bong bóng nước một màu ấm áp, phác họa hình dáng tiểu nhân ngư bên trong, giống như một con búp bê bị phong ấn trong quả cầu pha lê. Đúng vậy, còn là tiểu nhân ngư cứu em và Ngạo Tuyết bị rơi xuống nước. Nếu không có lẽ chúng ta đã không gặp lại được nhau rồi. Diệp Trừng nghiêm túc kể cho Lục Vân Kiêu nghe mọi chuyện đã xảy ra sau khi họ bị sóng thần cuốn trôi. Mặc dù bị tiểu nhân ngư cuốn lấy gọi mama, khiến Diệp Trừng có chút phiền não, nhưng hơn hết là sự thận trọng đối với việc sắp phải nuôi nấng một sinh mệnh nhỏ bé. Nuôi con không phải là chuyện đơn giản, Diệp Trừng cảm thấy mình vẫn còn là một đứa trẻ. Nếu tiểu nhân ngư đi theo cậu, e rằng với tính cách không đáng tin cậy của cậu, sẽ rất khó để bé lớn lên khỏe mạnh. Vì vậy, để chịu trách nhiệm với cuộc đời của tiểu nhân ngư, Diệp Trừng đã nhờ Lục Vân Kiêu cùng cậu gánh vác trách nhiệm này, dù sao đi nữa. Đó cũng là quả trứng mà cả hai người họ cùng nhau cứu được. Papa, chụt chụt, tiểu nhân ngư nghe thấy Lục Vân Kiêu nói chuyện, liền giãy giụa khỏi tay Diệp Trừng, xoay người muốn nhào lên mặt Lục Vân Kiêu. Ôi, con gái ngoan, Lục Vân Kiêu mắt nhanh tay lẹ đỡ lấy bong bóng nước, rồi áp lên má mình cọ cọ, không quên ngước mắt nhìn Diệp Trừng, ánh mắt tràn đầy vẻ khoe khoang. Không ngờ mình còn chưa dậy, tiểu nhân ngư đã biết Diệp Trừng là mẹ, anh là bố rồi, đúng là chiếc áo bông nhỏ ấm áp. Anh có biết xấu hổ không hả? Diệp Trừng nhìn thấy ánh mắt của Lục Vân Kiêu, không nhịn được mà liếc mắt đáp trả. Người ta còn có ba mẹ ruột đó, bây giờ hắn lại truyền cho nó những tư tưởng sai lệch, nhỡ ba mẹ nó tìm đến thì hắn tính sao? Con còn nhỏ, cần có sự chăm sóc của cha mẹ, chẳng lẽ lại để tuổi thơ của nó cô đơn lẻ loi sao? Đợi nó lớn hơn chút nữa, hiểu chuyện rồi, chúng ta sẽ nói rõ sự thật cho nó biết. Lục Vân Kiêu sẽ không nói, thật ra hắn rất muốn ràng buộc với Diệp Trừng, có cảm giác như cả hai đã kết hôn rồi vậy. Thôi được rồi, dù sao nó cũng bám riết không chịu đi, vậy thì cứ nuôi tạm vậy. Bị náo loạn một trận như vậy, đám mây u ám trong lòng Diệp Trừng tan đi không ít, nước mắt cũng ngừng rơi. Sau khi thần kinh căng thẳng, bây giờ thả lỏng lại, cậu liền cảm thấy một nỗi mệt mỏi nồng đậm lan khắp cơ thể. Mi mắt trên và mi mắt dưới của Diệp Trừng dường như có một lực hút vô cùng lớn, khiến cậu hoàn toàn không thể mở mắt ra được, hết ngáp này đến ngáp khác. Không còn sớm nữa, mau ngủ đi, anh canh đêm cho. Lục Vân Kiêu trước đó đã ngủ một giấc rồi, lúc này cảm thấy không mệt, liền biến thành bạch hổ lớn, để Diệp Trừng tựa vào người mình nghỉ ngơi. Diệp Trừng không từ chối, tìm một tư thế thoải mái rồi dựa vào tấm da hổ dày ấm áp mà ngủ thiếp đi. A Kim và Ngạo Tuyết sau khi nô đùa cũng đã chồng chất lên nhau ngủ say. Tiểu nhân ngư sau khi thấy mọi người đều ngủ cũng khép mắt lại, chìm vào đáy bong bóng nước. Trong khu rừng tĩnh mịch, nhất thời chỉ còn nghe thấy tiếng sóng biển vỗ vào bờ từ xa, dường như còn có tiếng ngáy mơ hồ của A Kim. Khi tia nắng bình minh đầu tiên xuyên qua kẽ lá rọi xuống khuôn mặt Diệp Trừng, một ngày mới chính thức bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã tìm được bạn đồng hành, vậy thì họ cũng nên lên đường trở về nhà thôi. Mặc dù đã xảy ra một trận sóng thần lớn, vô số động vật đã mất đi sinh mạng và nhà cửa, nhưng khả năng của họ cũng có hạn. Sức người cuối cùng cũng không thể chống lại thiên nhiên, họ chỉ có thể cố gắng sống tốt cuộc sống của mình. Vì có thêm tiểu nhân ngư, Diệp Trừng để đảm bảo thức ăn cho bé, còn bảo bé đặc biệt bắt rất nhiều hải sản bỏ vào không gian của cậu để nuôi. Bây giờ không gian của cậu không chỉ có thể chứa đồ vật chết, mà còn có thể nuôi dưỡng sinh vật sống. Diệp Trừng phát hiện mình có thể dùng ý niệm điều khiển sự thay đổi trong không gian, chỉ cần không phải là những công trình lớn như rời núi lấp biển, thì chắc là đều được. Cậu đào một cái ao lớn trên bãi cỏ, còn đổ đầy nước biển vào đó, rồi thả hết hải sản mà tiểu nhân ngư bắt được vào nuôi. Lại ở bờ biển thêm 3 ngày, thấy nước biển rút đi không ít, vùng đất tan hoang dần lộ ra, mấy người cũng rời khỏi nơi đầy nguy hiểm này. Vì đã đi qua một lần, đường về rất thuận lợi, không cần phải hỏi đường khắp nơi nữa. Nhưng sau khi phát hiện không gian có thể nuôi dưỡng sinh vật, HM muốn trồng trọt của Diệp Trừng cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa. Chỉ cần là thực vật ăn được mà cậu phát hiện, Diệp Trừng đều sẽ lấy một phần vào không gian, còn bắt sống vài con gà, vịt, bò, dê thuộc các giống khác nhau, có cả con đực và con cái, phân loại nuôi ở các khu vực khác nhau trên đồng cỏ. Sau gần 1.5 tháng đường, không gian vốn trống trải của Diệp Trừng trở nên vô cùng náo nhiệt, một nửa được chia thành các ô vuông để trồng trọt, một bên nuôi các loại động vật ở các khu vực khác nhau, còn một chỗ để thức ăn cho tiểu nhân ngư. Như vậy, cho dù là mùa đông dài đằng đẵng, lương thực của mấy người họ cũng đã có chỗ dựa rồi. Cuối cùng cũng về rồi, Diệp Trừng ngồi trên lưng Lục Vân Kiêu, duỗi một cái lưng thật dài, rồi đưa ngón tay chọc chọc tiểu nhân ngư trêu đùa. Diệu Diệu, Ngạo Tuyết, đây là nơi chúng ta từng sống trước đây đó, có đẹp không? Đây là nơi mà Lục Vân Kiêu đã chọn là vùng đất phong thủy, có núi có sông, thức ăn dồi dào, nhiệt độ thích hợp. Đẹp, tiểu nhân ngư hưởng ứng đầu tiên, vẫy vẫy hai cái móng có màng. Bộp bộp bộp, vỗ tay, khi Diệp Trừng quyết định nuôi tiểu nhân ngư, cậu đã chuẩn bị đặt tên cho bé rồi, không thể cứ gọi mãi là tiểu nhân ngư được. Sau khi nghĩ mấy cái tên đều không ưng ý, vẫn là Lục Vân Kiêu thấy tiểu nhân ngư đuổi theo một con chồn chơi, liền đề nghị hay là gọi bé là Diệu Diệu đi. Miêu miêu, Diệu Diệu, dù sao cũng chỉ nghe nói mèo ăn cá, có ai nghe nói mèo bị cá đuổi bao giờ đâu. Được đặt một cái tên của kẻ thù tự nhiên mới thể hiện được sự mạnh mẽ của tiểu nhân ngư. Thế là sau khi nhận được sự nhất trí cao, cái tên này chính thức được gọi. Ngạo Tuyết nghe vậy liền ngẩng đầu quan sát xung quanh, phát hiện Diệp Trừng nói không sai. Vậy chúng ta mau đi thôi. Diệp Trừng vô cùng phấn khích, cưỡi bạch hổ lớn hướng về phía hang động mà họ từng ở trước đây. Họ ra ngoài cũng gần 3 tháng rồi, gần như đã chơi hết một mùa thu ở bên ngoài. Theo lý mà nói, sắp sửa vào cuối thu rồi, nhưng thời tiết vẫn còn rất nóng, có lẽ đây chính là uy lực của thu ba. Diệp Trừng không để tâm đến chuyện này, cậu lúc này đang dọn dẹp cái hang động đã răng đầy mạng nhện của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 tháng không về, nơi này lại không bị các loài động vật khác chiếm giữ, cũng coi như may mắn, nếu không họ còn phải đuổi những kẻ đến sau đi mới được. Diệp Trừng xắn tay áo, đứng ở cái hang động đầu tiên đã cưu mang cậu, cảm thấy tràn ngập kỷ niệm. Nhớ hồi đó cậu còn tưởng mình là một động vật hoang dã thuần chủng, mặt dày mày dạn bám lấy đùi Lục Vân Kiêu. Không ngờ hơn 3 tháng trôi qua, cậu đã sớm chờ mình thành chủ nhân rồi. Bây giờ là Lục Vân Kiêu không có cậu thì không được. Ngày nào cũng dính lấy cậu như keo sơn, dường như một khắc cũng không muốn rời xa. Thật là một phiền não ngọt ngào. Sau khi có hình người, việc dọn dẹp hang động trở nên dễ dàng hơn nhiều. Diệp Trừng dùng cành cây khô và lá cây kết thành một chiếc chổi đơn giản, rồi cùng Lục Vân Kiêu quét dọn. Mất cả một buổi chiều, cái hang động vốn mang đậm phong cách nguyên thủy này đã trở nên sạch sẽ, ấm cúng và thoải mái. Bên kia, A Kim và Ngạo Tuyết cũng đã tìm được nơi ở của mình và ổn định chỗ ở. Tiểu nhân ngư vẫn ở cùng với Diệp Trừng và Lục Vân Kiêu, chỉ là khi đi ngủ vào buổi tối, bé sẽ đến hồ nước bên cạnh nghỉ ngơi. Cũng may tiểu nhân ngư không quan trọng môi trường sống có phải là biển cả hay không, chỉ cần có nước là bé có thể sống được. Sau khi sắp xếp mọi thứ trong hang động xong xuôi, Diệp Trừng cuối cùng cũng có thể dành thời gian đi xem những cây khoai lang mà cậu đã trồng trước đó, hy vọng chúng không bị động vật đi ngang qua gặm hết. Diệp Trừng có chút lo lắng mình về quá muộn, khoai lang đã già, không còn ngon nữa. Cách chương